Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, Yêu Nguyệt thỉnh cầu thêm bạn hảo hữu. Tại Diệp Tâm Trần dưới sự chỉ huy, tiên nữ đem các loại dược liệu mỗi cái tìm bất đồng trình tự, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong lò luyện đan. Dựa theo thiên đạo chi nhãn nhắc nhở, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền hoàn thành sở hữu trình tự. Còn lại liền chờ lò luyện đan đan dược ra lò, dặn dò trông coi đan lô tiên nữ mấy câu. Diệp Tâm Trần đi đến đào thần thạch quáng tinh bóng. Tại Diệp Tâm Trần bên người, tiên tiên cùng yêu yêu, mang theo một đám tiên nữ cùng nữ yêu một tấc cũng không rời đi theo Diệp Tâm Trần. Kim Giáp còn mang mấy trăm cái cường đại nhất thiên binh thủ hộ giả xung quanh. Về phần Ngân Giáp, hắn vẫn còn trông coi thần thạch mỏ, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Đi tới nơi này cái thần quốc, Diệp Tâm Trần cũng không dám trang bức. Nơi này tùy tiện một người ra tới đều so với chính mình cường đại. Diệp Tâm Trần đi đến chỗ đó, hắn cũng sẽ mang lên một nhóm cường đại thiên binh tới bảo vệ mình. Diệp Tâm Trần xếp bằng ở tinh cầu chỗ cao nhất, lấy ra thần hồn thạch liếc mắt nhìn chính mình thần hồn thạch hảo hữu. Bạn tốt mình chỉ có hai cái, một cái liền là Thẩm Thiên Ngưng, còn có một cái chính là vẫn luôn tại, đó là Thánh Tuyết Tiên. Chỉ bất quá Thánh Tuyết Tiên trạng thái vẫn là u ám, vẫn không có mở ra mở qua. Diệp Tâm Trần nhiều lần liên hệ Thánh Tuyết Tiên cũng không có phản ứng. Tại Cửu Châu Thần Đàn thời điểm, có thật nhiều Cửu Châu Thần Tháp đại lão nghĩ muốn thêm Diệp Tâm Trần hảo hữu. Diệp Tâm Trần cũng không có đồng ý, bởi vì chính mình chỉ là giả cường giả, cùng bọn họ giao lưu quá nhiều, rất dễ dàng lòi đuôi. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần đột nhiên lại thu đến một cái thêm tốt hữu thỉnh cầu. Diệp Tâm Trần ban đầu vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến đối phương bộ dáng, Diệp Tâm Trần thần hồn thạch không có cầm chặt, kém chút rơi trên mặt đất. Yêu Nguyệt, thỉnh cầu thêm bạn hảo hữu. Diệp Tâm Trần nhiều lần xác nhận, vô luận là biểu hiện ảnh chân dung vẫn là danh tự, đều là Yêu Nguyệt. Diệp Tâm Trần ngón tay đều có chút run rẩy, trực tiếp một chút kích đồng ý. Yêu Nguyệt là ngươi sao? Diệp Tâm Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Công tử, là ta. Rất nhanh Yêu Nguyệt êm tai thanh âm liền xuất hiện ở Diệp Tâm Trần bên tai. Diệp Tâm Trần mở ra thần hồn thạch hình chiếu công năng. Yêu Nguyệt bên kia điểm kích sau khi đồng ý, Yêu Nguyệt liền thanh tú động lòng người đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần rõ ràng biết, trước mắt Yêu Nguyệt chỉ là hình chiếu tới đây ảo ảnh, chân chính Yêu Nguyệt vẫn còn trước đây địa phương. Diệp Tâm Trần vô ý thức sờ một cái Yêu Nguyệt, tay hắn một chút liền xuyên qua Yêu Nguyệt thân thể. Cái này hình chiếu công năng, nếu như không nhìn kỹ, thật sự là cho rằng Yêu Nguyệt đứng ở trước mặt mình. Yêu Nguyệt sắc mặt xấu hổ, bởi vì vừa vặn Diệp Tâm Trần bàn tay hướng địa phương đúng lúc là chính là bộ ngực sữa của nàng. Thấy được Yêu Nguyệt thẹn thùng biểu tình, Diệp Tâm Trần rất là kinh ngạc, thậm chí rất nhanh đều có chút vui mừng. Yêu Nguyệt càng lúc càng giống một người bình thường. Yêu Nguyệt, ngươi tại cái nào địa phương? Đây là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất. Công tử, ta hiện tại ở cái địa phương này kêu Tu La Tông. Tu La Tông nhân đại phần đông đều là Tu La một tộc. Yêu Nguyệt hưng phấn nói, một mình ngươi không có sao chứ? Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Nếu như bọn họ dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta đi diệt bọn họ. Diệp Tâm Trần nói vậy vài câu thời điểm thế nhưng mà mười phần có lòng tin. Chỉ cần cho ta phong phú thần thạch, hắn liền có thể không hạn chế tạo ra thiên binh thiên tướng. Chủ nhân, ta hiện tại thế nhưng mà Tu La Tông thiếu chủ, chỉ có ta khi dễ người khác phần, không ai dám khi dễ ta. Yêu Nguyệt cũng muốn ôm một cái Diệp Tâm Trần. Đáng tiếc chính là Yêu Nguyệt nhào một cái không. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Một bên cùng Yêu Nguyệt nói chuyện phiếm thời điểm, một bên tại Cửu Châu Thần Đàn hỏi thăm Tu La Tông sự tình. Đáng tiếc chính là rất nhiều người đều lộ ra 10 phần mê hoặc, bọn họ căn bản cũng không rõ ràng Tu La Tông sự tình. Ngay tại Diệp Tâm Trần ý định hỏi Yêu Nguyệt thời điểm, một người một cái Diệp Tâm Trần, Tu La Tông sự tình ta biết một chút. Người kia cẩn thận từng ly từng tí nói, người này kêu Thủy Lạc Vô Ngân, cũng không rõ ràng lắm chính là tên thật hay là giả danh tự. Quan trọng hơn chính là, cái này Thủy Lạc Vô Ngân vẫn là thượng thần đỉnh phong tu vi. Trước mắt toàn bộ Cửu Châu Thần Đàn chung, đạt tới thượng thần đỉnh phong cũng chỉ có Thẩm Thiên Ngưng cùng cái này Thủy Lạc Vô Ngân. Từ nơi này Thủy Lạc Vô Ngân trong giọng nói, nghe được nhiều nhất là đối Tu La Tông sợ hãi. Nguyên lai Thủy Lạc Vô Ngân căn bản cũng không phải vũ trụ thần quốc người, hắn chính là hư vô thần giới người. Thủy Lạc Vô Ngân trước đây chỗ thế lực tại hư vô thần quốc cũng là thập phần cường đại, thế nhưng cái này cường đại cũng là có tính nhắm vào. Đối mặt Tu La Tông cái này quái vật khổng lồ thời điểm, Thủy Lạc Vô Ngân thế lực quả thật không chịu nổi một kích, liền là bởi vì Thủy Lạc Vô Ngân thế lực đắc tội Tu La Tông. Trong vòng một đêm toàn bộ bị diệt môn, những cái kia may mắn không có ở tông môn chung người, tránh được một kiếp, những chuyện lặt vặt này đi xuống tông môn đệ tử, cũng không dám cho mình tông môn báo thù, đại đa số đều mai danh ẩn tích che giấu xuống tới. Thủy Lạc Vô Ngân càng là chạy trốn tới vũ trụ thần quốc bên trong. Những chuyện này đều là Thủy Lạc Vô Ngân tư mật Diệp Tâm Trần nói. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Tâm Trần giải thích cho hắn qua rất nhiều mê hoặc địa phương, hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Tâm Trần nhiều lần cho hắn chỉ điểm tu vi, điều này làm cho hắn đối với Diệp Tâm Trần 10 phần cảm kích. Nhiều năm như vậy chạy trốn mai danh ẩn tích, hắn đều chán ghét, lần này cũng là đánh bạc Diệp Tâm Trần sẽ không ra bán chính mình. Nếu quả thật bán đứng chính mình, kia liền đem chính mình nhìn lầm người, bị Tu La Tông người giết chết, coi như là giải thoát. Nghe được Thủy Lạc Vô Ngân nói, Diệp Tâm Trần thầm giật mình, hắn như thế nào cũng không có ngẫm lại đến. Cái này Tu La Tông thực lực cư nhiên cường đại như vậy. Thế nhưng mà Yêu Nguyệt cư nhiên thành Tu La Tông thiếu chủ, trở thành Tu La Tông tông chủ duy nhất truyền thừa người, tương lai có thể là muốn kế thừa Tu La Tông tồn tại. Tiểu Nguyệt, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Diệp Tâm Trần có chút bị đả kích, chính mình hao hết trăm cay nghìn đắng mới đi đến vũ trụ thần quốc, thật vất vả trà trộn vào Thiên Diệp Đảo, vẫn là Thiên Diệp Đảo một cái bất nhập lưu tạp dịch đệ tử. Như thế nào Yêu Nguyệt vừa đến thần giới, liền thành một cái cường đại tông môn người thừa kế. Diệp Tâm Trần cảm thấy 1000 vạn điểm thương tổn, người so với người giận điên người. Công tử, nhân gia mới là chân thần đỉnh phong tu vi. Yêu Nguyệt có chút nhăn nhó, rất không có ý tứ. Diệp Tâm Trần một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra tới. Ni mã, nguyên lai thiên phú kém cỏi nhất cư nhiên là ta. Lúc này mới bao nhiêu năm, coi như đem Diệp Tâm Trần du đãng tại vũ trụ nhân gian đoạn thời gian kia cùng tính lên, Yêu Nguyệt đi đến thần quốc mới vài chục năm thời gian. Cái này vài chục năm, Yêu Nguyệt đã thành chân thần đỉnh phong tu vi. Sư phụ luôn mắng ta chính là đồ đần, ta cũng rất tuyệt vọng, ta cũng rất bất đắc dĩ. Tu La Tông công pháp rất khó khăn tu luyện, Yêu Nguyệt đã hoàn toàn không có trước đây băng lãnh, biểu tình phong phú rất nhiều. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng nói ta tuyệt hơn hy vọng, ta càng bất đắc dĩ. Ta nghĩ lẳng lặng, Diệp Tâm Trần cảm giác mình bị đả kích thương tích đầy mình. Tiểu Nguyệt, chờ một chút. sư phụ ngươi là nam hay là nữ? Diệp Tâm Trần đột nhiên nghĩ đến, trực tiếp hỏi một câu. Đương nhiên là nữ. Yêu Nguyệt không rõ Diệp Tâm Trần vì sao hỏi như vậy, vẫn là thành thật trả lời nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.